Kiếm tốt quá à, chương 435, kẻ nhìn trộm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 435, kẻ nhìn trộm Yên Du trong lòng giật mình liền muốn khoác áo lên phi kiếm đã tại hộp kiếm trung chấn minh, lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra. Đây chỉ là một nháy mắt bản năng phản ứng, nhưng tiếp xuống, nàng lại buông lỏng xuống. Nơi này là hiên viên trấn thủ chi tháp, không ai không biết, không người không hay, dám đến nơi này nhìn trộm, ai có nhàm chán như vậy sắc tâm. Nhìn lén một cái nữ kiếm tu tắm rửa phong hiểm, cùng Mâu Tiêm trấn thượng tốn chút tiền trinh nhìn nhất ao mỹ nhân tắm rửa, ở trong đó chi phí khác biệt thiên địa khác biệt. Còn có thạch tháp pháp trận, là dễ dàng như vậy phá giải. Liền xem như cùng là hiên viên bên trong người, không có pháp trận bí chìa cũng làm không được vô thanh vô tức lẻn vào. Cách cửa sổ thấy rõ a, hoặc là đến gần điểm. Cũng bớt trong mắt đều trợn lồi ra, Yên Du lấy thủy vẩy thân, chậm rãi nói. Không có trả lời cũng không có khí thức linh cơ ba động, nhưng Yên Du đã cảm giác không thấy kia cỗ giòm nhìn trộm hiển nhiên là chạy mất, nhưng nàng lại không buông tha người này, cũng không xuất kiếm, mà là thanh hát đạo. Lâu tiểu ất cấp lão nương trở về, ngươi cho rằng ngươi chạy liền có thể đào thoát phòng tắm tư giòm việc ác rồi sao? Yên Du khoác áo lên thân, nhảy đến thạch tháp trên đỉnh, đảo mắt tứ phương, nào có chút động tĩnh. Tiếp xuống ở phía xa nhất đạo linh cơ ba động cấp tốc tiếp cận, lướt động chung, khí tức như có như không, hoàn toàn lật đổ bình thường trúc cơ tu sĩ độn hành đặc điểm, đồng thời, một cái mừng rỡ không hiểu thanh âm vang lên. Sư tỷ a có thể nghĩ chết ta điều, mấy chục năm không thấy, có mạnh khỏe hay không? Người ta ý hợp tâm đầu ta đến lúc này sư tỷ tựu có cảm ứng, hắc hắc tiểu ất đi ngang qua chính là đến đòi chén nước uống. Yên Du tự im lặng, gia hỏa này chạy là thật nhanh, thật thua thiệt hắn ra mặt dày như vậy, rõ ràng một khắc trước còn tại nhìn trộm, sau một khắc tự giả dạng làm đường xa mà đến, hoàn toàn không nửa phần đối lý chi sắc, phảng phất người không việc gì đồng dạng. Loại người này, ngươi chính là bắt hắn hiện hình, cũng là miệng đầy lý do. Đi tới gần, Lâu tiểu ất tự ha ha cười. Sư tỷ, ngươi xuyên thật là đủ thanh lương. Yên Du buồn bực nói. Thanh lương, ngươi sợ là còn chê ta xuyên nhiều lắm a, có muốn hay không ta lại đem cửa sổ làm lớn điểm thuận tiện ngươi tới lui. Lâu tiểu ất tựu cực kỳ vô tội. Sư tỷ ta cũng là vô tình a, vốn chính là nghĩ đến nơi này nghe ngóng cái tin tức hiên viên ngoại kiếm hơn vạn, nữ tu chưa tới một thành, đại bộ phận cũng đều tại sơn môn hoạt động, ai biết sư tỷ ngươi hội chạy nơi này đến. Yên Du tựu im lặng, đúng là như nàng sở liệu kẻ này lén lén lút lút cùng làm tặc đồng dạng. Ngươi đã cảm thấy vô tư càng muốn lén lén lút lút làm gì? Ỷ vào quen thuộc pháp trận tự trộm đạo lèn vào, biết đến là ngươi đến đây tìm hiểu tin tức không biết cũng bởi vì là đang đồ tử đi lên dục hành bất quỹ đâu. Hai người tiến vào thạch tháp Yên Du tự đi đổi qua y phục mới bày trà gặp nhau Yên Du tự rất hiếu kỳ. Tiểu ất ngươi chừng nào thì theo khổng tước linh trung đi ra. Khổng tước cung biết rõ việc này a, lâu tiểu ất lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm rưỡi trước ra khổng tước không gian, đi ra lúc là tại mật thủy trên không, khoảng cách khổng tước cung còn có đoạn khoảng cách ta cũng không có tìm các nàng, sợ phiền phức liền tự mình tìm đường sờ soạng trở về, đi chút đường vòng, nếu không đại khái cũng không cần cái này rất nhiều thời gian. Đến mức khổng tước linh có hay không thông báo các nàng, ta cũng không biết, không có cách nào vấn. Yên Du đợi hắn mấy chục năm, đầy sau đầu vấn đề. Khổng tước linh vì sao muốn bắt ngươi đi vào? Chẳng lẽ tựu không có thuyết pháp? Tiểu khổng tước Minh Yên đã tỉnh dậy, cũng coi là trả trong sạch của ngươi, không có đạo lý khổng tước linh như thế tồn tại không biết. Vẫn là nói trước ngươi còn có những chuyện khác tỉ như. Lâu tiểu ất phát hiện chính mình đến nhầm địa phương, hắn là đến nghe ngóng tin tức không nghĩ tới nơi này biến thành bị đánh nghe, hắn là biết mình vị sư tỷ này tính cách không vừa lòng nàng, mơ tưởng thoát thân. Sư tỷ, ta nếu là nói kia khổng tước linh 50 năm không nói một lời ngươi nhất định không tin, có thể đây cũng là thật nếu như nói láo, để cho ta đem ngươi kia bồn nước tắm đều uống hết đi. Bất quá ta tại khổng tước linh bên trong cũng không có lầm tu hành, thậm chí còn có ít chỗ tốt cho nên ta cảm thấy cái này khổng tước linh đối ta cũng tựa hồ không có ác ý gì, chính là bên trong cô đơn chút qua có chút không thú vị, nếu là sư thì cùng ngươi kia đại bồn tắm ở bên trong, nghĩ đến tựu thú vị nhiều. Yên Du hiểu rất rõ hắn, biết rõ người này đang nói ăn nói không điên lúc tựu nhất định là bởi vì nghĩ che lấp cái gì, lúc này nhất định không thể sinh khí liền hắn đạo nhất định phải theo đuổi không bỏ. Chờ một chút ngươi vẫn chưa trả lời ta câu nói sau cùng. Lâu tiểu ất bị buộc bất quá tựu thở dài. Sư tỷ ngươi nhìn ngươi, người lớn như vậy, lại cái này lòng hiếu kỳ như vậy thịnh vượng. Ta không thể nói, thật không thể nói, lúc ấy tại khổng tước linh không gian chung ngay trước nhiều như vậy thượng tu ta cũng không có nói ra, bởi vì quan hệ đến phe thứ ba. Bất quá ta đáp ứng sư tỷ ngươi, nếu có hướng một ngày có thể nói, ta nhất định cái thứ nhất cáo tố ngươi, thỏa mãn ngươi bát quái yêu cầu. Chỉ có một điểm, ta mặc dù là đạt được khổng tức huyết thần thông, nhưng trong đó quá trình không có ép buộc cũng không có quỷ kế, đều là cam tâm tình nguyện, sư đệ ta nhất quán chính trực, đáy lòng vô tư, rất thẳng thắn, không lỗ phòng tối, làm sao lại làm loại kia cầm cường sự tình đâu. Yên Du tự bĩu môi, còn rất thẳng thắn, còn không lỗ phòng tối, tự một khắc trước đó còn tại ngó giáo giác nhìn trộm nhân tắm rửa đâu. Nàng nhẫn nhịn mấy chục năm vấn đề, kỳ thật hạch tâm ngay tại lưỡng cái phương diện, một là khổng tức linh mục đích. Hai là hắn khổng tức huyết thần thông từ nơi nào đến, kết quả hai vấn đề này một cái không nói lời nào, một cái không thể nói, ngược lại làm cho nàng vô số vấn đề không có mở miệng chỗ tựu cực kỳ hoài nghi. 50 năm, khổng tức linh tựu một câu không nói. Một sự kiện không có làm, Lâu Tiểu Ất ngược lại là cực kỳ thành thật, làm một sự kiện ta tại không gian nội thực tế nhàm chán lúc vung ngâm nước, kết quả bị nó phản rót ta một mặt. Yên Du hà giận nói, đáng đời ngươi. Nó nên cắt ngươi, Lâu Tiểu Ất tự cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, cái này cũng ta một mực địa phương rất kỳ quái, ngươi nói như khổng tức linh loại tồn tại này, cảnh giới của hắn vậy ít nhất hẳn là tại chân quân chi đỉnh A, vì cái gì tự từ đầu đến đuôi không nói một lời, đảm nhiệm sự đều muốn chính ngươi đi làm, chính mình suy nghĩ, chính mình đi quyết đoán. Là không nghĩ, là không muốn, vẫn là không thể, sư tỷ ngươi nhìn thương nhiều, đối với mấy cái này có kiến thức cảm thấy sẽ là nguyên nhân gì? Yên Du gặp hắn cuối cùng là hồi phục chính hình, nàng ở phương diện này xác thực có hứng thú, nghe qua rất nhiều, nghĩ nghĩ. Như loại này tình huống, bình thường tự một nguyên nhân chính là không nguyện ý thấm nhân quả. Người không biết chờ đến bọn chúng loại cảnh giới này, cân nhắc vấn đề phương thức cùng chúng ta tự không giống nhau lắm, tiếp xúc cũng là tu chân giới ẩn mật nhất nhất việc ngầm phương diện đối nhân quả nhiễm phải nhìn rất nặng. Kéo ngươi tiến khổng tức linh không gian là ứng khổng tức nhất tộc sở cầu, cho nên không có nhân quả, nhưng nếu như ở bên trong nó nói cái gì, làm cái gì, dạy ngươi cái gì, tựu nhất định sẽ sinh ra nhân quả. Đại tu cũng không nguyện ý thấm những này là không, trong mắt của ta đơn giản tựu hai loại khả năng, nó không nguyện ý thấm ngươi nhân quả, hoặc là cảm thấy ngươi không có năng lực tiếp nhận nó nhân quả, cân nhắc đến ngươi một cái tiểu tiểu trúc cơ có thể mang lên cái gì ghê gớm nhân quả, vậy liền nhất định là không nguyện ý để ngươi thấm nó nhân quả, từ một điểm này nhìn lại, nó không cùng ngươi câu thông, xác thực cũng là vì ngươi hảo. Cách chương.